Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 58, thực hiện hiệp nghị 8. Góc truyện audio.com. Dilin phát hiện tâm trạng mình hiện giờ thật khó nắm bắt. Siro bị nhốt trong ma pháp trận không gian, thì thật có thể xem là một tin tốt với cậu. Dù là bạn bè hay kẻ địch, Siro đều không phải một lựa chọn tốt. Làm bạn, lòng dạ hắn quá sâu, không đủ đáng tin. Làm kẻ địch, lòng dạ hắn càng sâu, quá mức khó chơi. So với hắn, phụ thân hắn Castellan hay còn là kẻ địch đáng yêu hơn. Điều ấy có thể thấy rõ từ việc trong chiến dịch Na Nhân. Ông ta kiên quyết không phái ma pháp sư ra trận, khiến cho 80 vạn quân đế quốc bại trong tay 5 vạn quân của phụ thân. Cho nên mới nói, nếu đế quốc mất đi Siro, đối với Samanlier và phụ thân chắc chắn là chuyện tốt. Dù hiệp ước ký kết giữa cậu và Siro còn nóng hầm hập trong túi không gian. Nhưng ai cũng biết, hiệp ước này vẻn vẹn chỉ có hiệu lực khi hai bên cùng có lợi. Nếu như Quang Minh Thần Hội hoàn toàn bị diệt trừ, hoặc Can Đinh Đế Quốc và Samanlier xung đột lợi ích, hiệp ước này sẽ chẳng khác gì tờ giấy lộn. Cho nên, kết luận như trên, Siro gặp nguy đích đích xác xác là chuyện tốt đối với cậu. Nhưng mà, có lẽ chỉ là đối với cậu mà thôi. Đội buôn tới trạm gác Sang Tu, Ivan đang giao giấy thông hành. Dilin ngồi trong xe có chút không yên lòng. Sâu sâu trông còn không yên lòng hơn. Ngón tay cậu vuốt ngực, như đang vuốt ve thứ gì đó. Dilin biết, nơi đó giấu một vòng cổ thạch anh màu vàng. Cậu từng nhìn thấy nó khi sâu sâu tắm rửa. Do Siro tặng sao? Trong óc Dilin đã nhiều lần bật ra suy nghĩ như vậy. Dù vương quốc Zulan giàu có, nhưng rất keo kiệt với sâu sâu, kể cả lúc lão quốc vương còn sống, bởi vì vương hậu Mariner mà vô cùng ngặt nghèo đối với mọi vật dụng của sâu sâu. Càng không cần phải nói đến vòng cổ thạch anh vàng có thể tăng cường cảm giác lực với thổ hệ này. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, người có khả năng tặng vòng cổ nhất chính là Siro. Hắn có đủ tài lực, mà từ lời sâu sâu nói có thể nhìn ra, Siro đối xử với cậu bé rất tốt, nhưng càng như vậy, Dilin càng không biết mình có nên kể cho nhóc nghe việc Siro gặp nguy hay không. Kể hay không kể cho sâu sâu là lựa chọn của cậu, nếu cậu lựa chọn không kể, sâu sâu hoàn toàn không biết gì cả, sẽ không có hậu quả gì hết, nhưng một khi cậu đã kể, sâu sâu cũng sẽ phải lựa chọn. Dilin thở dài, dù lựa chọn của sâu sâu là gì cũng không phải điều cậu muốn thấy. Sâu sâu trộm nhìn Dilin thật lâu, rốt cục nhịn không được hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Tại sao hỏi vậy? Mắt Dilin chợt lóe, trông anh như có tâm sự, bởi vì sắp gặp được Hayin há? Dilin sửng sốt, lập tức cười có lệ, đại khái thế, sâu sâu chống má, chắc Hayin sẽ tức giận nhỉ? Dilin phát hiện hóa ra mình cũng không hiểu sâu sâu như bản thân tưởng. Hỏi lại, tại sao? Bởi vì em làm phiền anh phải tới Can Đinh Đế Quốc giải cứu. Cậu đương nhiên biết, xét đến quan hệ của Can Đinh Đế Quốc và Samanlier, xét đến thân phận của Dilin, đây là việc nguy hiểm cỡ nào. Cho nên sau đó cậu từng nghĩ không chỉ một lần, may mà không có chuyện gì, may mà người họ gặp được là Siro. Dilin xoa xoa đầu nhóc, đừng nghĩ nhiều, anh tình nguyện làm vậy vì em mà. Sâu sâu cọ cọ đầu vào tay cậu, đột nhiên cười, trước kia ở Fariel, Siro cũng xoa đầu em như vậy. Khi đó em cảm thấy tay anh ấy dịu dàng lắm, giống hệt như anh, thật à? Dilin cảm thấy tay mình có chút cứng đờ. Em sẽ học ma pháp cho tốt, chờ đến ngày ma pháp thổ hệ của em lợi hại rồi. Em sẽ dùng ma pháp thổ hệ đào một cái hầm ngầm đến vương cung gặp anh ấy. Dilin thu tay, xe ngựa lần nữa chuyển động, lướt qua trạm gác Sang Tu ngoài cửa sổ. Sâu sâu rung rung chân, anh còn nhớ Patrick bạn em không? Nhớ, thành viên quân đoàn Tulip, người sùng bái nguyên soái Hayden. Sâu sâu cười, em đã đồng ý với cậu ấy, nhất định sẽ quay lại. Dilin kinh ngạc, dưới đáy lòng âm thầm thở dài. Bọn họ cùng nhau lớn lên. Sâu sâu có thói quen theo sau cậu, làm theo mọi quyết định của cậu. Thói quen đó khiến cậu vô thức cho rằng mình đương nhiên phải gánh vác tương lai của sâu sâu. phụ trách sinh hoạt của Sâu Sâu, thậm chí là quyết định thay Sâu Sâu. Nhưng Sâu Sâu dù sao cũng là Sâu Sâu, cậu bé có suy nghĩ độc lập của riêng mình, cũng có tương lai thuộc về bản thân, giống như việc nhóc sẽ có những người bạn cậu không biết, sẽ làm rất nhiều việc cậu không làm, cũng sẽ có một vài quyết định không liên quan đến cậu. Không ai có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác. Dù bản thân đúng hay sai, dù người khác đúng hay sai, có thể quyết định đời mình, phải là bản thân mới đúng. Sâu sâu quay đầu nhìn cậu. Dilin thấp giọng, Siro gặp chuyện, mắt Sâu Sâu bỗng trợn to. Ivan rất nhanh đã đến thành thị gần biên cảnh Sang Tu và Canning đế quốc nhất. Dilin xuống xe, Ivan nghi hoặc nhìn Dilin và Sâu Sâu cáo biệt. Dilin nhẹ giọng, em ấy quyết định cùng ngài đi cứu Siro. Ivan trợn to mắt, này, điều này sao được, tình huống trước mắt thật sự hơi bị cổ quái. Con tin quyết định lưu lại cứu kẻ bắt cóc, người đến cứu con tin thế mà không phản đối. Người phản đối biến thành thủ hạ của tên bắt cóc, Ivan cạc, nhưng trong đầu còn nhớ rõ mệnh lệnh của Siro. Nhất định phải đưa người kia về nhà. Sâu Sâu nói, có lẽ cháu không giúp được gì, nhưng ngài chỉ cần để cháu tạm thời ở gần chỗ của Siro là được. Có lẽ, có thể giúp đỡ. Ivan nhìn về phía Dilin, ánh mắt giống như đang hỏi tại sao người lớn là cậu không trông coi trẻ nhỏ trong nhà hả? Dilin cười khổ, tôi khuyên bảo rồi, nhưng em ấy khăng khăng đòi lưu lại. Cho nên tôi tôn trọng quyết định của em ấy. Ivan đáp, nhưng tình thế hiện nay không rõ ràng chút nào. Còn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Có khả năng sẽ rất nguy hiểm. Không phải chỉ có khả năng không thôi đâu. Là khẳng định, bởi vì theo ông ta biết, Vincent vẫn luôn theo bên người Siro. Nếu Siro gặp chuyện không may, chứng tỏ Vincent cũng gặp phiền toái. Ông chưa bao giờ gặp Vincent. Nhưng đã nghe nói ma pháp của ông ta còn lợi hại hơn cả Olivia. Nếu vậy, chắc chắn Siro đã gặp phải phiền phức lớn. Ông ta đến thật ra chưa chắc đã giúp được gì. Nhưng là người gia tộc Telozzo, đó là trách nhiệm không thể thoái thác. Còn Sâu Sâu, Dilin nói, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm mọi người. Ngài có thể cho tôi một tấm bản đồ không? Đương nhiên cậu muốn đi cùng Sâu Sâu. Nhưng nơi này trừ cậu ra. Chỉ sợ chẳng ai có cách nào tìm được Hayin, dù không muốn thừa nhận, nhưng lời Hayin nói sẽ có hệ số an toàn cao hơn của cậu nhiều hoặc cứ cho là rất nhiều đi. Hayin, nếu có thêm Hayin, đương nhiên sẽ hơi khác, giống như sợ Dilin đổi ý, Ivan lập tức lôi bản đồ ra. Đánh dấu vị trí khu rừng vô cùng cụ thể, Dilin cất kỹ bản đồ, sau đó quay đầu nhìn Sâu Sâu. Nhất định phải cẩn thận, cậu không hối hận đã quyết định như vậy, nhưng không thể không lo lắng cho nhóc. Sâu Sâu gật mạnh đầu, Dilin bỗng thực vui mừng. Cảm giác này giống như nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình sau một đêm đã trưởng thành. Tuy quyết định của em làm anh bất ngờ lắm, nhưng đây là lần đầu tiên em tự mình quyết định một việc. Anh ủng hộ em, nếu có thể, cậu đương nhiên muốn đánh tan suy nghĩ của Sâu Sâu. Đưa bé con quay về Samanlier hoặc Estipader, để nhóc vĩnh viễn sống ở một nơi an toàn, thậm chí yên ổn chết già. Nhưng đó chỉ là ý nguyện của cậu. Cậu không thể quyết định cuộc đời Sâu Sâu, chỉ có thể giúp bé sống cuộc đời của mình. Trước đó Sâu Sâu bị đưa đến đế quốc ngoài ý muốn, cho nên cậu mới chạy tới cứu nhóc rời đi. Nhưng nay quay đầu tìm Siro là quyết định của bé con. Cho nên cậu sẽ ủng hộ. Sâu Sâu gật mạnh đầu, em nhất định sẽ tự bảo trọng. Ừ, nếu có cơ hội, có khi cứu được Siro đấy. Đương nhiên Dilin đang nói giỡn, nhưng Sâu Sâu lại nghiêm túc đồng ý. Hai người chia tay ngoài thành, đội buôn chia làm hai đường. Một đường mang hàng hóa vào thành giao dịch, một đường khác thì quay đầu chạy về Canning đế quốc. Dilin đứng tại chỗ, nhìn Sâu Sâu lên xe biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người vào thành. Sâu Sâu tình nguyện đi cùng khiến cho Ivan càng thêm có cảm tình với cậu. Đương nhiên, ban đầu ông ta cũng từng hoài nghi Sâu Sâu lưu lại thám thính tin tức. Nhưng ngay lập tức sau đó ông ta phát hiện mình sai rồi. bởi vì khi ông ta và Sâu Sâu cùng nói chuyện được một lúc, người thám thính tin tức lại chính là ông ta. Dylan rời đi, Sâu Sâu hiện nay tính là người phe mình. Ivan không che giấu vội vàng nôn nóng nữa, mang theo đội buôn đi gấp ngày đêm, chạy tới nơi Siro gặp nạn. Phi hộ vệ của Siro đưa tin cho ông ta đồng thời cũng đưa tin về Fariel. Nhưng Fariel cách khu rừng đó quá xa, chắc chắn không thể đến sớm bằng ông, là đội cứu hộ đầu tiên, đành bụng làm dạ chịu. Sâu Sâu chịu sốc này đến khổ cực, nhưng cậu rất hiểu chuyện không kêu ca câu nào, thậm chí khi nôn đến mức dạ dày trống trơn, không còn muốn ăn, vẫn ép buộc bản thân phải ăn chút gì đó. Cậu biết, mình đã lựa chọn như vậy, làm gì còn tư cách oán giận. Khi sắp đến được khu rừng, nhóm Ivan bị tấn công. Đội tấn công không quá mạnh, chỉ có vài kỵ sĩ bịt mặt, kiếm pháp và đấu khí không cao cường lắm. Ivan cảm thấy đây chỉ là đội quân tiền trạm. Quả nhiên, đợt sóng công kích đầu tiên vừa rút không lâu, đợt sóng công kích thứ hai đã bắt đầu. Khi hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, Ivan biết đối phương đã xuất toàn quân. Quả nhiên sau quả cầu lửa, kỵ sĩ bịt mặt lần thứ hai phát động tấn công. Kiếm thuật thân pháp đều giành cao minh hơn trước rất nhiều. Tinh anh trong đội toàn thể ra trận, Pen và một người tên Mai bị phái đến bảo vệ Sâu Sâu. Sâu Sâu bị Pen kéo lên ngựa. Đi, Pen vỗ mông con ngựa của Sâu Sâu. Sâu Sâu nhanh chóng cúi người nằm sấp, nắm chặt dây cương, đầu chúi về phía trước. Là thành viên của vương thất, cưỡi ngựa là môn học bắt buộc. Pen và Mai một trái một phải chắn bên người cậu. Một hỏa cầu lao xuống trước mặt Sâu Sâu. Ngựa chấn kinh, nhấc cao móng trước lên. Hí dài, chân Sâu Sâu kẹp chặt thân ngựa. Hai tay nắm chắc dây cương. Pen và Mai ở bên cạnh nhìn mà kinh hồn bạt vía. Rất sợ cậu trượt tay ngã từ trên xuống. Trước khi bị tấn công, Ivan đã dặn dò hàng vạn lần với họ. Sâu Sâu là khách quý. Phía sau có Zulan, Samanlier, Học viện Ma Pháp St. Pader. Nếu cậu bị làm sao, gia tộc Telotso sẽ gặp phiền phức lớn. Lúc này, chẳng còn nhớ được thứ gì khác. Chỉ có ba chữ phiền phức lớn là không ngừng vang lên trong óc. Vất vả chờ ngựa bình tĩnh lại. Pen thả người nhảy đến phía sau Sâu Sâu. Ôm thắt lưng cậu, tiếp tục giục ngựa về trước. Như vậy tốc độ có chậm nhưng mà tiện bảo vệ Sâu Sâu. Không cần phải duỗi tay mới ngăn cản được công kích như lúc nãy. Nếu thật sự không xong còn có thể lấy thân mà đỡ. Mai cũng xuống ngựa, chân chạy như điên, khi thì ở bên trái khi thì ở bên phải bọn họ. Được Ivan và những người khác cố ý vô tình phối hợp che giấu. Họ dần thoát khỏi chiến trường, đi vào bìa rừng, Mai đầu đầy mồ hôi. Nhìn Pen, chúng ta làm sao bây giờ? Pen cau mày, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ Sâu Sâu, nhưng rừng cây ở ngay trước mắt. Nói cách khác, Hoàng Thái từ lúc này vô cùng có khả năng đang ở trong rừng chịu khổ chờ Ivan đại nhân phá vòng vây đã. Tuy gã rất muốn chui vào rừng cứu Thái tử ngay, nhưng tính mệnh của Sâu Sâu cũng rất quan trọng. Siro ở ngay trong rừng sao? Sâu Sâu lấy từ túi không gian ra một cái khăn tay, vừa lau mặt vừa hỏi. Pen đáp, đúng vậy, Mai hỏi, vương tử muốn vào cứu người sao? Mai, Pen quát khẽ, Sâu Sâu quay đầu nhìn hắn. Pen nói, thật có lỗi, dọa đến ngài, tôi đang gọi Mai, Sâu Sâu kịp phản ứng, bây giờ cậu là Sâu Sâu. Không phải Mai, chúng ta vào xem đi. Sâu Sâu bỗng nói, Pen và Mai liếc mắt nhìn nhau một cái. Mai vui mừng, Pen chần chờ, tôi sợ không quá thích hợp. Pen khéo léo từ chối. Tại sao? Sâu Sâu nhíu mày, không phải chúng ta tới cứu Siro sao? Pen đáp, an toàn của ngài cũng rất quan trọng. Sâu Sâu ngẫm nghĩ, nếu kẻ địch của Siro rất mạnh, chúng ta hiện đi vào, khả năng sẽ chịu chết. Nhưng ngược lại, có lẽ Siro và đối phương đã chiến đấu đến kiệt sức. Có lẽ chỉ cần một chút nữa thôi là có thể phân thắng bại. Nếu vậy, chúng ta mà không vào bây giờ thì sau đó sẽ hối hận. Pen im lặng, không ai có thể biết trước nên quyết định ra sao. Có lẽ về sau xét lại quyết định này chưa chắc đã đúng. nhưng ít nhất ở thời khắc này nó đúng đắn, nên làm theo, không phải sao? Pen thẳng lưng, nguyện ý nghe điện hạ sai bảo. Mai đứng bên cạnh, nhanh chóng nói y hệt. Sâu sâu kết luận, chúng ta đi vào thôi. Hết chương.